Đỉnh luyện thần ma, chương 901, phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người kia là do nàng làm nhân uyên linh ra tay. Bên nàng yêu hoàng đã chết hết, như còn để lại yêu hoàng của đối phương. Không phải nói nàng đã thua cuộc hay là sao? Cho nên vì để cho công bằng, đám yêu hoàng bên kia cũng là nên cùng chết mới phải. Hơi chuyện lần này dừng tại đây, lần sau chúng ta lại tính tiếp. Vũ Phi là hừ lạnh một tiếng, để lại một câu, sau đó liền là hồi lại Diệp Phù. Tẩu hỏa nhập ma, thật là buồn cười, tẩu hỏa nhập ma có thể cùng một lúc mấy trăm vạn yêu hoàng cùng tẩu hỏa nhập ma. Nói ra liền là không bao giờ có người tin tưởng đến, lần này phân tranh kết thúc tại đây, thôi thì nên giữ hơi sức lần sau đấu tiếp thì hay hơn. Linh lão, ta đã nói với ngươi phải xem chừng cái tên khăn tích xâm kia, như thế nào chuyện lại thành ra như vậy. Nhìn bóng dáng của con a đầu Vũ Phi khuất vào bên trong Diệp phủ kia, Vũ Đồng là có chút không hài lòng lắm về cái người hộ vệ này của mình, lên tiếng hỏi. Khi con a đầu Vũ Phi kia rơi xuống hạ phong, nàng là đã biết trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì, cho nên là hết sức đề phòng nói nhân viên linh hãy đề phòng cẩn thận. Kết quả đâu, dù là có đề phòng, thế nhưng mà cuối cùng người của nàng cũng là bị cái tên khăn tích xâm kia giết hết. Cũng may là cuối cùng nhân viên linh cũng đem yêu thú bên kia diệt sạch, vớt vát lại một chút mặt mũi, nếu như không, lần này thì nguy hiểm rồi. Tiểu chủ nhân, khăn tích xâm kia chiêu số vừa rồi chính là nguyên thần công kích chi thuật. Lợi hại vô cùng, rất là khó phòng ít xe bị con nha đầu này trách móc, nhân viên linh gương mặt rất là nóng sốt. Hắn biết con a đầu này còn một câu không có nói chính là hắn không bằng khăn tích xâm, là một tên phế vật không hơn không kém. Chỉ là hắn cũng chỉ bóp mũi nhận, con nha đầu này bây giờ là chủ tử của hắn, hơn nữa nó nói cũng không có sai. Khi đó con nha đầu này đã ra hiệu cho hắn đề phòng khăn tích xâm đủ đường, nhưng hắn không làm được, đây là lỗi của hắn. Dù là biết trước khăn tích xâm dùng nguyên thần công kích, hắn cũng không có cách nào. Nguyên thần công kích của cửu U Thánh Cung nổi danh thánh vực, như bàn về môn này, những cái cửu tinh thế lực cao cao tại thượng kia nhiều cổ cũng là tự nhận không bằng. Huyết cực thánh cung bọn họ càng là kém xa khoảng này. Thế nhưng là như chính diện giao chiến mà nói, khăn tích xâm muốn thắng hắn là không thể nào. Chấn hồn thánh ngọc bên trong từ phủ không gian của hắn không phải ăn chay, ngay cả vị chủ nhân kia trước đây cũng từng ăn mệt vì nó. Khăn tích xâm là không đáng nhắc đến. Không có nguyên thần công kích khăn tích xâm là không thể nào có thể thắng được hắn, dù là trong tay hắn hiện tại không có bất kỳ một kiện cấm khí nào. Nguyên thần công kích, đây là cái gì? Vũ Đồng là vì cái nguyên thần công kích này gợi lên hứng thú đến. Nàng từ khi 3 tuổi đã có thể duyệt qua tất cả tàng thư điện tại thành chủ phủ, cũng như những gì mà mẫu thân để lại kiến thức tại Diệp phủ. Đối với những cái kia cảnh giới nàng có thể thuộc lầu lầu. Thế nhưng nàng là chưa nghe đến cái này nguyên thần công kích nó là như thế nào a? Tiểu chủ nhân, nguyên thần công kích là lực lượng được phát ra từ nguyên thần của mỗi tu luyện giả chúng ta. Nói đến đây, nhân viên linh có chút dừng lại, hắn là nhớ đến, vị tiểu chủ nhân của mình đây tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà còn chưa bước chân vào con đường tu luyện, hắn có giải thích như thế nào, chỉ sợ là nha đầu này cũng chưa chắc có thể hiểu. Tiểu chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài có nhớ lần trước cái tên Sở Thiên Vũ kia bị đánh chạy hay là không? Tên kia chính là bị nguyên thần công kích chi thuật từ bên trong Phượng Vĩ Châm phát ra, cho nên không chống lại được liền bỏ chạy. Đó chính là nguyên thần công kích. Nhân viên linh nói một ví dụ có sẵn cách đây không bao lâu cho Diệp Vũ Đồng nghe. Khi bàn giao công tác, những chuyện này Dương Trung hai người kia cũng là đã có nói lại chuyện về Sở Thiên Vũ cho hắn nghe. Vì vậy nhân tiện đem nó ra giảng giải cho Diệp Vũ Đồng biết là thực tế nhất. Hừ, như nguyên thần công kích là như thế, bổn tiểu thư không thèm học. Vũ Đồng là nguyết nhân viên linh một cái, sau đó cũng là theo vào Diệp phủ. Nhắc đến chuyện này, càng nghĩ lại nàng lại càng giận, như thế nào thật đẹp một cây Phượng Vĩ Châm, thế nhưng sau khi phát ra một kích đánh bay Sở Thiên Vũ, nó liền tan biến mất không còn. Nàng là như thế nào hy vọng cây kia Phượng Vĩ Châm có thể tô điểm thêm cho nàng xinh đẹp hơn mấy phần, nhưng bây giờ chẳng còn, sau lần đó nàng còn là khóc một hồi đâu. Tiểu chủ nhân a, cho dù còn có cái kia Phượng Vĩ Châm, ta nghĩ ngài có thể chiếm lấy nó làm của riêng hy vọng không cao. Nhân viên linh nhìn bộ dáng lừa nguyết kia của Diệp Vũ Đồng, có chút ngần người một chút, sau đó hắn như hiểu đến đây là chuyện gì.